Bác mệnh tư thời tuyết dần. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ đứng như vậy, im lặng không nói lời nào. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết trời đã sáng hẳn từ lúc nào không hay. Bờ sông Thúy lúc mới đến còn vắng tanh, thế mà giờ đây đã xuất hiện vài đoàn du lịch cầm cờ nhỏ. Hai thế lực, hả? Đồng Thạc giật mình quay phát đầu lại nhìn Lư Linh Vận. Không chắc âm thanh vừa rồi có phải phát ra từ miệng cô hay không? Thật ra, có lẽ anh đã nhận ra rồi. Mặc dù tôi chưa nói gì, người vừa lên tiếng đúng là Lư Linh Vận, nhưng giọng cô rất nhỏ, thậm chí còn pha chút mệt mỏi. Có hai thế lực vây quanh tôi, mà các vụ án gần đây cũng dính dáng tới giao điểm của hai thế lực này. Tôi đã sớm ý thức được sự tồn tại của bọn họ, nhưng lại luôn lừa mình dối người, không muốn nghĩ đến. Đổng Thạc há miệng, nhưng khi muốn nói lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Nhưng chuyện đến nước này, Lư Linh vẫn nói tiếp, vụ án năm xưa kết nối với nhau một cách chẳng liên quan như thế này. Tôi không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa. Cô cắn môi, hai thế lực vì hai mục đích hoàn toàn khác biệt, vượt qua thời gian và không gian. Một thế lực luôn dẫn dụ tôi điều tra vài chân tướng về bản thân tôi, giống như người xuất hiện ở tầng hầm, mượn danh nghĩa tấn công, ném cho tôi câu nói kia, hoặc là giống như đứa bé ở trạm xăng cùng với ký hiệu xuất hiện ở nhà huấn luyện viên quân. Còn thế lực còn lại thì dùng biện pháp lấy bạo chế bạo, diệt trừ những người có khả năng tiết lộ thông tin trước khi tôi tìm đến. Giống như cái chết của bang cổ phạm và sự mất tích của huấn luyện viên quân. Vậy nên, Đổng Thạc cất tiếng, đến khi âm thanh phát ra anh mới nhận ra giọng mình hơi khàn. Em cảm thấy mấy vụ án này thật sự có liên quan đến những thứ không thuộc về thời đại này. Nếu không thì còn có cách giải thích nào tốt hơn sao? Em cho rằng cái chết và sự mất tích của bang cổ phạm và huấn luyện viên quân là để diệt khẩu. Ngoại điều đó ra, tôi không nghĩ ra khả năng nào khác. Cho nên em nghi ngờ. Đổng Thạc dừng lại một chút. Thế lực diệt khẩu mà em nghi ngờ là... Nếu là anh, Lư Linh vẫn ngắt lời Đổng Thạc, ngẩng đầu nhìn anh. Anh sống trong một thời đại mà quá khứ và tương lai của bản thân đều đã được định đoạt. Một thời đại không thể thoát khỏi lòng bàn tay của vận mệnh. Cô khẽ cắn môi, sau đó anh dùng phương pháp gì đó, dưới sự giúp đỡ của rất nhiều người rất quan trọng đối với anh. Vượt qua thời không, trở về quá khứ, Đổng Thạc đáp lời, đoán được lời Lư Linh Vận sắp nói. Quả nhiên. Mục đích của anh là gì? Anh có thể có mục đích gì? Một người xuyên không, trở về thời kỳ mà kỹ thuật xuyên không chưa được phát minh. Có thể có mục đích gì? Lư Linh vận hỏi, thay đổi lịch sử. Đổng Thạc không chút do dự đưa ra đáp án. Nhưng anh, người xuyên không trở về quá khứ ấy, so với người đương thời, ngoài việc biết nhiều điều hơn, thì không có gì khác biệt. Lư Linh vẫn nói, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Vậy anh làm sao đấu lại thần tương lai, kẻ thông qua đôi mắt của nô bộc, nắm giữ quá khứ lẫn tương lai, nghĩ cách đoạt năng lực của nô bộc của thần, trong vô vàn phương pháp. Đổng Thạc cố ý chọn phương pháp có tính sát thương thấp. Hoặc là, nhưng Lư Linh vẫn không hài lòng với đáp án này. Hoặc là... Đổng Thạc biết Lư Linh Vận muốn nghe điều gì, nhưng anh lại không muốn nói ra lời nói kia một cách trụi. Hoặc là, Lư Linh Vận lại hỏi, hoặc là, đối diện với nỗi bi ai ẩn sau vẻ sắc bén trong đôi mắt Lư Linh Vận. Đổng Thạc mang theo nỗi lòng quặn đau, nói ra lời mà cả hai đều biết rõ, biến nô bộc của thần thành của mình, hoặc tạo ra một nô bộc có năng lực tương đồng. Đúng rồi, lời nói giấu kín trong lòng bấy lâu được Đổng Thạc nói ra. Lư Linh vẫn lại bật cười như chút được gánh nặng, tiếng cười rất thê lương. Đúng rồi, Cô liên tục lặp lại. Đúng rồi, ngoài lý do đó ra, còn có lý do nào khác nữa? Sau đó cô nói tiếp. Thế giới này chưa bao giờ là thế giới đầy rẫy thánh phụ thánh mẫu. Những thứ thoạt nhìn tốt đẹp, thật ra đằng sau đều có những tranh chấp lợi ích không thể chấp nhận. Làm gì có miếng bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống. Một người không quen không biết, sẽ không vô duyên vô cớ làm gì đó cho anh. Tất cả đều có cái giá phải trả. Tất cả đều không thể thoát khỏi dây xích nhân quả. Linh Vận, nhưng tôi có thể làm gì đây? Lư Linh Vận không để ý đến Đồng Thạc. Ngoài việc tiếp tục giả ngây giả dại, thực hiện cái gọi là chức trách của mình. Linh Vận, tôi có lý do gì để không thực hiện chứ? Vẫn không để ý đến Đồng Thạc. Tôi có lý do gì để không thuận theo sự an bài của họ chứ? Tôi nợ họ quá nhiều. Thậm chí ngay cả cái mạng này cũng là họ cho tôi. Linh Vận, năm xưa khi hồi sinh tôi, chắc ông ngoại cũng ôm tâm trạng này nhỉ. Thế nên ông mới không hy vọng tôi đi tìm ông ta. Ha ha, Lư Linh Vận vẫn cười. Tiếc là tôi không hiểu. Tôi đã đi tìm, nhưng lý do tôi sống sót chẳng phải để tìm họ sao? Trở thành mấu chốt trong kế hoạch của họ. Linh Vận, không trốn được, không thoát được. Cô lắc đầu. Sao có thể trốn thoát chứ? Nếu biết rõ không thể trốn thoát, thì biết để làm gì? Tại sao không tiếp tục giả câm giả điếc? Tại sao phải vén tấm màn giả tạo này lên? Tại sao? Vận Vận, Đồng Thạc vội túm lấy vai Lư Linh Vận. Lư Linh Vận khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục nụ cười chua xót. Rất nực cười, rất bi ai đúng không? Cô nhìn Đồng Thạc, vậy nên mới nói, sở hữu siêu năng lực, cần phải trả giá thật đắt. Hoặc cũng có thể nói, bản thân cụm từ sở hữu đã là một loại giá cả rồi. Linh Vận, không khoa trương đến thế đâu. Lư Linh Vận không cười nữa, khôi phục vẻ mặt thờ ơ, chỉ là vạch trần sự thật vốn đang tồn tại thôi. Đối với bản thân sự tình không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Cuộc sống nên thế nào thì nên như thế ấy. Cho dù sau khi biết chuyện này, tôi cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với chuyển tiếp, hay là tự sát gì đó. Huống chi hành vi tự sát vốn dĩ bất khả thi. Cô thở dài, thật lòng mà nói, những gì nên biết, tôi đã sớm biết rồi. Cô quay đầu nhìn bình minh không mấy tươi sáng, chỉ là chưa từng nhìn thẳng vào nó như hôm nay thôi. Đồng Thạc nắm vai Lư Linh Vận chăm chú nhìn cô hồi lâu. Vạn ngàn lời nói thoáng qua trong bụng, nhưng khi đến bên miệng, chẳng hiểu sao lại biến thành, sắp muộn giờ làm rồi, tăng tốc thôi. Vừa nói, anh vừa kéo tay Lư Linh Vận, nghiêng người chạy vụt đi. Đúng vậy, đối diện với những chuyện vượt thời đại đang vây khốn Lư Linh Vận, Đồng Thạc thân là một người phàm, ngoài việc lắng nghe, nhìn ngắm, không rời không bỏ ở bên cạnh cô, anh có thể làm gì đây? Nói nhiều hơn, an ủi nhiều hơn, cũng chỉ là điếc không sợ súng mà thôi. Liếc mắt nhìn Lư Linh Vận phía sau, rõ ràng bóng hình gần ngay trước mắt, thế nhưng Đồng Thạc lại có cảm giác cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đây không phải lần đầu tiên Đồng Thạc có cảm giác này, cho nên anh không kìm được mà siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô. Bất ngờ là thế mà bàn tay kia đáp lại, sống cho hiện tại, nhìn bóng lưng vững chãi khiến người ta cảm thấy an tâm của Đồng Thạc. Lư Linh Vận khẽ mấp máy môi. Hai người cứ thế tay trong tay chạy trên bờ sông, nơi đã bắt đầu đông đúc hơn, bỏ lại sau lưng tất cả phiền não, quên mình mà chạy, không mang khởi đầu, cũng chẳng nghĩ đến kết cục. À phải rồi, giọng thở hổn hển của Đồng Thạc vang lên. Chẳng phải em từng thuộc đội điền kinh sao? Vậy thì sao? Hơi thở của Lư Linh Vận dường như vẫn rất ổn định. Hay là chúng ta đua đi, xem ai đến cục cảnh sát trước? Đồng Thạc đưa ra một đề nghị có thể chuyển đổi tâm trạng. Nếu anh thắng, cái ước định bị em lừa gạt mà đồng ý kia sẽ được xóa bỏ. Anh cao to lực lưỡng lại còn là giống đực, đề xuất dùng chạy bộ để xóa bỏ ước định. Không thấy ngại sao? Ngại gì mà ngại? Đồng Thạc mặt không đỏ tim không đập đáp lời. Lư Linh vận đá văng một hòn đá nhỏ. Vậy nếu tôi thắng thì sao? Em sẽ không thắng đâu. Đoạn đối thoại này sao hơi quen nhỉ? Đồng ý không? Đồng Thạc mặt dày mày dạn buông tay Lư Linh vận. Thả chậm tốc độ bắt đầu nhún nhảy khởi động gân cốt. Lư Linh vẫn liếc Đồng Thạc. Không nói gì. Chỉ nhìn xung quanh. Tìm gì đấy? Đồng Thạc tò mò hỏi. Tìm nhân chứng và camera quan sát. Lư Linh vận không hề giấu giếm mà trả lời. Hả? Đồng Thạc tạm thời không phản ứng kịp. Bắt đầu nhé. Lư Linh vận không định cho anh cơ hội phản ứng. Vừa thu hồi ánh mắt thì lập tức làm động tác xuất phát. Vào chỗ, sẵn sàng, chuẩn bị, từ từ từ từ, chạy, vừa dứt lời. Bước chân Đồng Thạc còn chưa kịp bước ra. Lư Linh vận đã biến mất. Đến lúc này, Đồng Thạc mới chợt hiểu lý do Lư Linh vận. Tìm nhân chứng và camera quan sát. Tâm trạng chưa phấn khởi bao lâu. Lập tức bị cảm giác thất bại thay thế. Chính là loại cảm giác tự đào hố chôn mình. Thế là, cuộc thi của hai người. Chẳng hiểu sao liền biến thành cảnh tượng một mình Đồng Thạc chạy điên cuồng. Cho đến 10 phút sau, cuối cùng anh cũng đến cổng cục cảnh sát. Lư Linh vẫn cầm ly cà phê uống được một nửa. Không biết đã ngồi ở cổng bao lâu. Tay đang nghịch ống nghiệm đặc chế mà Đồng Thạc tặng. Em gian lận. Đồng Thạc khom lưng chống đầu gối thở hồng hộc, ấm ức nhìn Lư Linh vận, trông chẳng khác nào đứa trẻ bị cướp mất súng đồ chơi. Anh có nói không được dùng năng lực đâu, em có thấy ai thi chạy bộ mà dùng dịch chuyển tức thời chưa? Tôi chạy bộ thật mà, không phải gian lận. Lư Linh vận mặt dày mày dạn cố ý huơ huơ ống nghiệm đặc chế trước mặt Đồng Thạc. Thứ này thật sự dùng rất tốt. Ví dụ điển hình cho câu vác đá đập chân mình chính là anh đấy. Đồng Thạc thở dài, tính trẻ trâu chưa tan. Hậm hực bước vào cục cảnh sát. Đi, đi làm. Vâng, sếp Đồng. Lư Linh vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh. Khóe miệng lén cong lên. Đây là nụ cười thuần túy đầu tiên của cô trong ngày hôm nay. Liếc mắt thấy biểu cảm của Lư Linh vẫn. Đồng Thạc cũng lặng lẽ nhếch môi cười. Nhưng khoảng thời gian trẻ trâu của hai người không kéo dài được bao lâu. Biểu cảm khó chịu ra mặt của một đám cảnh sát hình sự từ phía sau đi tới, nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người. Đồng Thạc gọi Sa Nhuệ đang đi cuối hàng. Xảy ra chuyện gì thế? Chẳng phải cậu hỗ trợ bảo vệ đới Sâm 24 sao? Sao lại về? Cách chương.